Yêu Thần Ký, chương 430, Thiên Nguyên Truyền Thừa, góc truyện audio.com, bên ngoài hình như có mấy người đang truy giết các ngươi, chờ bọn chúng đi khỏi ta liền đưa các ngươi ra ngoài. Thiên Nguyên Đại Đế nói, đa tạ Thiên Nguyên tiền bối, Nhiếp Ly cung kính nói, cùng Thiên Nguyên Đại Đế trò chuyện khơi ra rất nhiều sự tình về Thánh Đế. Thiên Nguyên Đại Đế cơ bản xác định Nhiếp Ly đúng là người sau 100 năm trở lại quả thật có hy vọng đánh bại được Thánh Đế. Đã bao nhiêu năm Thiên Nguyên Đại Đế đều đang chờ đợi cơ hội báo thù. Ngoại trừ chỗ bảo vật này, ở đây ta còn có một văn kiện chí bảo tặng cho ngươi. Thiên Nguyên Đại Đế nói xong, chỉ thấy trên khoảng không xuất hiện một cái bàn tròn, lượn lờ rơi vào tay Nhiếp Ly. Vạn Linh Kiếm Trận, Nhiếp Ly kinh ngạc nói. Không sai, nó chính là Vạn Linh Kiếm Trận. Thiên Nguyên Đại Đế gật đầu. Kiếp trước thời điểm quyết đấu Thánh Đế, rất nhiều cường giả ẩn mình khắp các giới vực còn có một phần chiến binh chí bảo vật dùng để chiến đấu tất cả đều hiện thân giúp Nhiếp Ly đối kháng Thánh Đế. Vạn Linh Kiếm Trận cũng là một trong số đó, tuy chỉ là một bảo vật dạng văn kiện nhưng lại khiến năm thủ hạ dưới tay Thánh Đế mất mạng. Vật đó còn sót lại một tia ý niệm của ta chịu sự thúc động dùng năng lực của ngươi không có cách nào thúc giục. Khi nào gặp phải chuyện phiền phức không thể giải quyết, ngươi có thể dùng ý niệm khai thông, ta có thể khởi động Vạn Linh Kiếm Trận giúp ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, nó cần dành dụng thiên địa tinh hoa mới có thể thi triển uy lực tuyệt đối không được tùy ý dùng bậy, tốt nhất thời điểm đối mặt với Thánh Đế hãng sử dụng nó. Thiên Nguyên Đại Đế trịnh trọng nói, ta hiểu phải dùng nó thế nào, Thiên Nguyên tiền bối yên tâm. Nhiếp Ly chắp tay nói, đem Vạn Linh Kiếm Trận thu vào trong Vạn Lý Hà Sơn đồ. Vạn Linh Kiếm Trận cần phải hấp thu thiên đạo chi lực mới có thể khởi động, ở trong Vạn Lý Hà Sơn đồ vừa vặn là khu vực thiên đạo chi lực nồng đậm nhất, cuồn cuộn không dứt. Uy lực của Vạn Linh Kiếm Trận, Nhiếp Ly đã từng chứng kiến qua, thứ bảo vật này cần một lượng thiên đạo chi lực rất lớn mới có thể một lần thúc động. Sau khi đem Vạn Linh Kiếm Trận thu lại, Nhiếp Ly đột nhiên nhớ ra cái gì, nhìn về phía Thiên Nguyên Đại Đế nói. Ta muốn hỏi một chuyện. Chuyện gì? Không biết Thiên Nguyên tiền bối có biết người này hay không, người đó tự xưng là Không Minh Đại Đế, đến từ Tiểu Linh Lung thế giới. Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, Thiên Nguyên Đại Đế trầm mặc hồi lâu, một lát sau nói. Người nói Không Minh Đại Đế kia, rất có thể là người đó, khoảng mấy trăm năm trước xuất hiện một thiên tài kinh thế tuyệt diễm. Ta cũng không biết lai lịch của hắn, rất có thể là một vị đại năng truyền thế, thần niệm của hắn từng một lần cùng ta có một ít trao đổi. Tu vi của hắn khiến cho Thánh Đế chú ý, phái mấy thủ hạ tìm giết hắn, hắn cùng ba kẻ thủ hạ Thánh Đế đại chiến, mấy ngày sau đột nhiên mai danh ẩn tích, rốt cuộc tìm không thấy. Đối với Không Minh Đại Đế này, trong lòng Nhiếp Ly luôn luôn có nghi ngờ quấy nhiễu. Ngoại trừ câu chân ngôn kia còn có cái phương pháp đào tạo đệ tử giống như nuôi cổ độc khiến Nhiếp Ly một mực lo lắng bất kỳ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện địch nhân. Người này thiên phú siêu nhiên, chỉ trong thâm niên 200-300 năm ngắn ngủi liền có được tu vi kinh người. Nếu hắn thật sự là một vị đại năng truyền thế thực lực còn phải cao hơn ta, nguyên. Góc truyện audio.com, bản ta vốn kỳ vọng hắn có thể tháo bỏ phá giải thời không phong ấn của Thánh Đế, nhưng thật đáng tiếc. Năm tháng vô tận dài đằng đẵng, cả bên trong thời không vô tận cũng lớn dần, người có cơ hội khiêu chiến Thánh Đế quả thực không nhiều. Thiên Nguyên Đại Đế thở dài nói, trong thời gian 200-300 năm liền lớn mạnh đến trình độ khiêu chiến Thánh Đế. Nhiếp Ly nhăn mặt một chút, theo cách nói như vậy Không Minh Đại Đế tính là một người, kiếp trước Nhiếp Ly hẳn cũng giống như thế. Hắn và Không Minh Đại Đế đều xuất thân từ Tiểu Linh Lung thế giới, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, ở giữa mình cùng Không Minh Đại Đế hẳn là có một mối liên hệ nào đó. Cho tới nay Nhiếp Ly đều mơ hồ cảm giác thấy, Không Minh Đại Đế này cùng chính bản thân mình có liên quan rất lớn. Chính vì như vậy Nhiếp Ly luôn luôn muốn truy xét tìm lời giải về Không Minh Đại Đế. Nghe được một lời của Thiên Nguyên Đại Đế, Nhiếp Ly càng khẳng định ý nghĩ trong lòng của chính mình. Thiên Nguyên Đại Đế dường như cũng nghĩ đến cái gì, lúc này dò hỏi. Ngươi cũng là người tới từ Tiểu Linh Lung thế giới. Đúng thế, Nhiếp Ly chần chừ một lát gật đầu nói. Thiên Nguyên Đại Đế lặng đi một chút lập tức ha ha phá lên cười. Ta hiểu rồi, hồi trước ta luôn luôn có một số việc nghĩ mãi mà không rõ, hiện giờ rốt cuộc tất cả đều rõ ràng rồi. Ha ha ha, Converter Translator, Đắc Sách Hội Fan YTK, tiếng cười của Thiên Nguyên Đại Đế làm cả hư không chấn động. Thanh âm kia tựa như chuông gióng ẩm vang, lòng Vũ Âm chịu không được bưng kín hai lỗ tai lại, hai má tuyệt mỹ không khỏi có chút tái đi. Thiên Nguyên Đại Đế nói mình hiểu rồi, cuối cùng là hiểu ra cái gì? Thiên Nguyên tiền bối hiểu ra điều gì vậy? Nhiếp Ly không nhịn được hỏi. Đáp án chuyện này, phải do chính ngươi đi vạch trần, thiên địa đại đạo, đều có số mệnh, một ngày nào đó chính ngươi sẽ rõ. Thiên Nguyên Đại Đế cười nói, nếu như nói lúc đó trong thiên địa này có một người có thể cùng Thánh Đế chiến một trận, vậy thì chắc chắn chỉ có ngươi. Sinh linh vận mệnh vạn vật đều do ngươi nắm giữ. Thiên Nguyên Đại Đế hiểu rồi, nhưng lại không nói, khiến Nhiếp Ly trong lòng băn khoăn trùng điệp. Trong chuyện này cuối cùng ẩn chứa huyền ảo gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một điểm, cách ngươi tu luyện, thừa kế truyền thừa tất cả đều nằm trên ta. Thiên Nguyên Đại Đế trịnh trọng nói, cho nên ngươi cần tự mình khai quật tiềm lực, đem khả năng bạo phát ra. Tốc độ tu luyện hiện tại của ngươi hiện tại muốn cùng Thánh Đế đối kháng vẫn còn quá chậm, thời gian của ngươi không có nhiều. Ta chắc chắn đem hết toàn lực, Nhiếp Ly trịnh trọng nói, ta không có gì có thể giúp ngươi. Ý niệm Thiên Nguyên Đại Đế đã rơi vào người Long Vũ Âm đứng cạnh Nhiếp Ly, nhưng mà tiểu cô nương này đối với ngươi tình ý thắm thiết, ở bên cạnh có người nguyện vì mình mà chết thật tình không có nhiều, ngươi tốt hơn nên quý trọng mới phải. Có điều thiên phú của cô ta quá kém, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không giúp được cái gì cho ngươi, ta đây sẽ cho nha đầu này một hồi tạo hóa đi. Chỉ chốc lát sau, ý niệm bên trong thiên địa vô cùng, nháy mắt nổi lên cuồng bạo tựa như một trận gió bão. Long Vũ Âm vẫn còn ngẩn ngơ, liền cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại theo thần môn trên đỉnh đầu của nàng rót vào, một đường ào ào đi vào trong thân thể, cả người đều tràn ngập sức mạnh dồi dào. Toàn thân, gocchuyenaudio.com, giống như muốn nổ tung, trên gương mặt tuyệt mỹ kia của Long Vũ Âm toát ra một vẻ thống khổ rất sâu. Nhưng nàng hai hàm răng vẫn cắn chặt kiên trì, nàng có điểm hiểu được ý tứ của Thiên Nguyên Đại Đế, nếu như có một ngày nàng muốn giúp đỡ Nhiếp Ly, đã vậy nhất định phải tiếp nhận thử thách của Thiên Nguyên Đại Đế. Rầm rầm rầm, Long Vũ Âm cảm giác thấy từng luồng lực lượng trong người bùng nổ, cỗ lực lượng này quả thực muốn đem nhục thể của nàng sắp phát nổ bình thường. Không những thân thể nhịn không được, trên người nàng đang mặc bảo khí áp giáp cũng không chịu nổi, trên thân hiện ra một vết rạn, lập tức oành một tiếng, cả báo khí áo giáp nổ bung ra. Bảo giáp đều chịu không nổi, quần áo lại càng sớm hóa thành cho tàn. Coi như khỏa thân, anh Ly chết với em nó. Đắc Sách cảm khái, sao lão ốc khoái lột đồ bé Long Vũ Âm vậy? Cách chương.